Chu Nguyên gật đầu thật mạnh, tuy rằng tên Vũ Vương kia rất đáng chết nhưng việc hắn nên làm bây giờ chính là cố gắng ăn uống, sau đó tu luyện, chỉ khi hắn trở nên cường đại hơn thì mới có thể cướp lại tất cả những gì thuộc về Đại Chu bọn họ. Ở trước mặt Yểu Yểu cũng có một bát canh cừu thú và một chén cơm huyền tinh giống hệt như thế. Yểu Yểu, con thử xem có thích ăn hay không, nếu như thích ăn thì sau này ta cũng sẽ làm cho con. Tần Ngọc nhìn Yểu Yểu, dịu dàng cười nói. Yểu Yểu có thể cảm nhận được ý tốt của Tần Ngọc nên cũng gật đầu, khẽ nhấp một hớp canh cừu thú, bất quá thoạt nhìn cô cũng không có hứng thú với bát canh đại bổ này lắm, nhưng lại bưng chén cơm huyền tinh lên ăn từng chút một. Ồ, còn Thôn Thôn đang nằm trong lòng cô thì nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, đuôi phe phẩy, phát ra tiếng ô ô đáng thương. Yểu Yểu nhìn nó một cái, ngẫm nghĩ một lúc rồi bưng bát canh cừu thú kia lên. Ách Yểu Yểu, dược lực của canh cừu thú rất mạnh, sủng vật bình thường không thể uống được. Chu Kình thấy thế thì mỉm cười lên tiếng, ngao, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Thôn Thôn há to cái miệng nuốt gọn cả canh cừu thú lẫn cái bát đựng canh. Nuốt trọn bát canh cừu thú xong, Thôn Thôn nấc lên một cái, móng vuốt vỗ về cái bụng, mắt híp lại, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn. Chu Kình nhìn về phía Thôn Thôn đang điềm nhiên như không, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ vương, Thôn Thôn chính là dị thú, không phải sủng vật tầm thường. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nguyên không khỏi buồn cười, lên tiếng giải thích. Thôn Thôn này ngay cả cự thạch cũng có thể cắn vài ba cái đã nuốt gọn, huống hồ gì chỉ là một bát canh cừu thú. Chu Kình chỉ có thể cười khổ gật đầu, sau đó cầm lấy bình ngọc bên cạnh tự rót cho mình một ly rượu có màu giống như phỉ thúy, phát ra mùi rượu nồng nàn. Mùi rượu này vừa lan ra, Yểu Yểu vẫn luôn im lặng ăn cơm huyền tinh chợt thoáng nhướng mày, sau đó nhìn về phía Chu Kình với ánh mắt trong veo. Có thể chia cho ta một chút thứ này được không? Chu Nguyên và Tần Ngọc đều kinh ngạc nhìn về phía Yểu Yểu, trên gương mặt tinh xảo vẫn luôn lạnh nhạt của cô lúc này lần đầu tiên xuất hiện vẻ hứng thú mãnh liệt. Chu Kình cũng ngây ra, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tần Ngọc đang nhìn hắn với ánh mắt tức giận vì dám uống rượu trước mặt tiểu bối thì hắn lại càng thêm xấu hổ. Đây là rượu phỉ thúy, là rượu mạnh không thích hợp cho tiểu cô nương uống đâu. Bất quá Yểu Yểu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt sáng ngời mà kiên trì, điều này khiến cho Chu Kình phải cười khổ một tiếng, sau đó sai thị nữ đặt một lọ rượu phỉ thúy xuống trước mặt Yểu Yểu. Yểu Yểu giơ bàn tay trắng nõn cầm bình rượu, hơi ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài như thiên nga, trực tiếp rót thẳng rượu phỉ thúy kia vào miệng, thoáng chốc trên gương mặt nõn nà như châu ngọc liền xuất hiện một mặt đỏ ửng. Ngon lắm, Yểu Yểu khẽ cười thành tiếng cười vang lên lành lót động lòng người. Tần Ngọc nhéo Chu Kình một cái, Chu, góc truyện audio.com, Kình đành phải sờ sờ mũi, cúi đầu uống rượu, hắn cũng không ngờ thiếu nữ thần bí này bình thường luôn lộ ra vẻ không có hứng thú với bất kỳ thứ gì thế mà lại thích uống rượu. Chu Nguyên ngồi bên cạnh lại có phần hứng thú, sau khi uống rượu xong thì Yểu Yểu lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, đồng thời cũng càng thêm phần sinh động. Uống cạn sạch một lọ rượu phỉ thúy xong, trong đôi mắt trong suốt của Yểu Yểu cũng trở nên ướt át hơn, cô cười khẽ thành tiếng, vói vào trong tay áo ở soạng một cái, sau đó liền có một đạo vi quang bắn ra, rơi vào trước mặt Tần Ngọc. Dì Tần, ta thấy khí tức của ngươi suy yếu, hẳn là thân thể đã bị tổn hao rất nhiều, chút đồ này, xem như tiền rượu của ta đi. Yểu Yểu cười nói, đạo quang mang kia dần dần tán đi cuối cùng hóa thành một đóa hoa sen màu xanh mơn mởn to cỡ như lòng bàn tay, bên trong hoa sen có 8 hạt sen đang phát ra thanh quang, giống như được tạo ra từ phỉ thúy. Đây là, Tần Ngọc kinh ngạc nhìn đóa hoa sen xanh kia, Chu Kình nhìn ra, vẻ mặt chợt biến đổi, thất thanh kêu lên. Đây là hạt sen thanh ngọc là nguyên tài hiếm thấy, có thể điều dưỡng tinh khí, nuôi dưỡng thân thể. Ánh mắt của Chu Kình vô cùng phức tạp nói. Vật này có tác dụng rất lớn đối với nàng, thân thể của nàng quá yếu, hạt sen thanh ngọc này có thể giúp nàng khóa lại những tinh khí bị sói mòn. Hạt sen thanh ngọc này có phần quý hiếm, dù là trong bảo khố của Hoàng thất Đại Chu bọn họ thì cũng không có nhiều. Tần Ngọc nghe thấy vậy thì vội vàng lắc đầu, Yểu Yểu, một bình rượu phỉ thúy không đáng giá nhường này. Yểu Yểu chỉ mím môi cười, sau đó ôm lấy Thôn Thôn, ung dung rời đi, để lại ba người ngồi bên bàn mở to mắt nhìn nhau. Chu Nguyên gãi đầu, mẫu hậu người cứ nhận lấy trước đi, sau này lại tìm cơ hội bù lại cho Yểu Yểu tỷ là được. Đối với hành động này của Yểu Yểu, trong lòng hắn có phần cảm kích, dù sao thì hắn cũng biết thân thể Tần Ngọc suy yếu như thế hoàn toàn cũng là vì hắn. Tần Ngọc và Chu Kình nhìn nhau, chỉ đành gật đầu, trong lòng lại càng thích Yểu Yểu hơn nữa. Chu Nguyên mỉm cười, sau đó bưng bát canh cừu thú kia lên, trực tiếp kề sát miệng húp ừng ực, ít hầu nhấp nhô lên xuống, uống cạn sạch nước canh trong bát không còn một giọt. Uống canh cừu thú xong, hắn lại bưng chén cơm huyền tinh lên, lùa vội hai ba đũa, nuốt vào trong bụng. Ngon quá, Chu Nguyên khen, gạo huyền tinh này hạt bóng căng tròn, mỗi hạt đều thơm ngát. Hô, mấy phút sau Chu Nguyên đặt chén xuống, thở hắt ra một hơi thật dài, chỉ thấy một hơi kia giống như luồng xương trắng bay lên trước mặt hắn, mà gương mặt hắn lúc này cũng trở nên đỏ ửng, thân thể giống như biến thành lò lửa, có hơi nóng lưu động khắp người. Cảm thụ được cổ khí tức nóng bỏng bên trong thân thể kia, Chu Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt hừng hực, hắn rốt cuộc cũng có thể chính thức bắt đầu tu luyện rồi. Cách chương.